ánh mắt lộ ra ghét bỏ chi sắc. Thần điểu làm sao lại ăn thế gian đồ ăn? Thần điểu luôn luôn chỉ ăn quỳnh tương ngọc dịch. Ngươi không có việc gì là được rồi, bất quá nhớ cho kỹ, trong vòng 3 ngày không thể đánh nhau nữa, phun lửa cái gì, sau 3 ngày tổn thương tự nhiên toàn bộ khỏi hẳn. Lục Xuyên đạo. Trọng Minh Chim gật gật đầu, ánh mắt còn có chút phức tạp. Không nghĩ tới lúc đầu coi là hẳn phải chết không nghi ngờ nó, thế mà thật bị tiểu tử này cứu sống. Lục Xuyên nói ra, vậy là ngươi muốn tại trong thành này dưỡng thương vẫn là. Trọng Minh Chim nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên trên trời, hiển nhiên không muốn ở lại chỗ này nữa. Trên đường cẩn thận một chút, đừng bị người ta tóm lấy đem Ninh Như. Lục Xuyên ở phía dưới dùng sức vẫy tay, cười ha hả dặn dò. Nghe vậy, vỗ cánh mà bay Trọng Minh Chim ở trên bầu trời hơi kém một đầu cắm xuống tới. Tiểu tử này nói chuyện là thật muốn ăn đòn. Nó quay đầu lại, nghiêm túc mắt nhìn hướng nó phất tay thiếu niên, Thanh Minh một tiếng phía sau quay đầu nhanh chóng xẹt qua bầu trời, hướng về ngoài thành mà đi. Đi rồi sao? Tượng gỗ cửa hàng trong đình viện thân công báo đứng chắp tay, nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời cái kia đạo xẹt qua như cầu vồng như vậy xinh đẹp cái bóng. Chương 56, chạy trối chết. Không bao lâu, Lục Xuyên liền thoải mái nhàn nhã trở về. Thân công báo thản nhiên nói, đồ đệ, vi sư vừa rồi lại thấy được một cái Trọng Minh Chim. Ê! Có sao? Là lần trước một con kia sao? Lục Xuyên gãi gãi đầu, cười nói, vừa rồi đệ tử một mực tại trong tiệm ăn điểm tâm, xem ra đệ tử bỏ qua a. Có lẽ là vậy. Thân công báo nhìn hắn một cái, đối với việc này hắn đã lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không cần nói trắng ra. Ngươi sư bá đoán mệnh quán hôm nay khai trương, ngươi chờ một lúc qua đi giúp một chút. Đoán mệnh quán? Lục Xuyên nghe vậy liền giật mình, nói đến đích thực có rất lâu không gặp vị sư bá kia. Hắn nhớ kỹ Khương Tử Nha một mực làm ăn không thuận lợi, có thế về sau bởi vì mở đoán mệnh quán mới chậm rãi chuyển vận. Lại sau đó cũng bởi vì Hỏa Thiêu Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh mà trở thành Thương Triều Quan Văn. Chẳng qua ở là Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh chính là Hiên Viên Mộ phần ba yêu một trong, nữ hoa nương nương phái tới, vẫn là cái kia ngàn năm hồ ly tỷ muội. Ngươi nói Khương Tử Nha đem luyện ra nguyên hình, hồ ly tinh kia có thể để cho hắn tốt hơn. Cuối cùng đem Khương Tử Nha ép chạy tới Tây Kỳ. Từng, tại bên ngoài mặt đối mặt hướng bên trên ba nhà chính là. Gần như vậy a. Lục Xuyên cười nói, sư phụ, ngươi không đi sao? Không có đi hay không, ngươi thay sư đi là được rồi. Nghe nói như thế thân công báo tranh thủ thời gian khoát tay, đồng thời ném cho Lục Xuyên một thỏi bạc. Bất quá Lục Xuyên phát hiện lúc này thân công báo sắc mặt có chút kỳ quái, giống như tại. E ngại cái gì? Là ta nhìn lầm a. Lục Xuyên trong lòng hồ nghi không thôi, hắn người sư phụ này thế nhưng là cái hàng thật giá thật chân tiên. Tiên nhân tại sao có thể có sợ đồ vật? Nhất định là ta nhìn lầm. Lục Xuyên trong lòng nói, tiếp nhận bạc phía sau đáp ứng nói, yên tâm đi sư phụ, đồ đệ cấp cho ngươi thỏa đáng. Không sai, sau đó xoay người muốn đi. Đúng rồi, đồ đệ, đi thời điểm đừng nói ngươi là ta sư huynh sư điệt, liền nói là ngươi sư bá bằng hữu phái ngươi tới. Thân công báo bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, tranh thủ thời gian gọi lại Lục Xuyên, nhắc nhở, mặt khác đi về sau, ngàn vạn nhất thiết phải cẩn thận ngươi sư bá nhà bà nương, so lão hổ còn lợi hại hơn. Lục Xuyên kinh ngạc nói, vì cái gì? Hẳn là sư phụ ngươi lại đi qua Tống Gia Trang, gặp qua ta Khương sư bá vị kia cô vợ trẻ rồi. Không có, vi sư lấy ở đâu nhiều như vậy nhàn công phu. Thân công báo nói chém đinh chặt sắt, trợn mắt nói, còn có, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì, tóm lại nghe vi sư là được rồi, chẳng lẽ vi sư sẽ còn hại ngươi hay sao? Nha! Lục Xuyên thành thành thật thật gật đầu, cầm bạc ra cửa. Không đúng. Vừa đến trước mặt cửa hàng bên trong, Lục Xuyên liền hồ nghi quay đầu lại nhìn về phía trong tiệm. Hôm nay chính mình người sư phụ này biểu hiện có điểm khác thường. Nói chuyện ánh mắt trốn tránh, trong lời của hắn giống như cũng tại che giấu cái gì, còn không để cho mình nói là Khương Tử Nha sư điệt. Có biến. Nhất định có biến. Được rồi, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Bất quá rất nhanh Lục Xuyên liền trong lòng lắc đầu. Mỗi người đều có bí mật, nếu là bí mật đó chính là không muốn để người ta biết, cho nên hắn vẫn là trang làm cái gì cũng không biết tốt. Lục Xuyên đi tới cửa hướng đối diện nhìn lại. Chỉ thấy đối diện hướng bên trên ba nhà cũng là một cái mang đình viện phòng, đã có mấy cái người hầu đang đánh quét. Bất quá hắn còn không nhìn thấy Khương Tử Nha cùng cái kia Mã Thị thân ảnh. Nói đến cái này Mã Thị hắn còn chưa từng gặp qua đâu, cũng không biết chính mình cái kia Khương sư bá cưới phía sau thời gian là ngọt như mật đâu, vẫn là. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Khương Tử Nha từ cửa thành bên kia tiến đến, hai cái cánh tay hạ kẹp lấy mấy tấm cuốn lại vải. Sư bá! Lục Xuyên tiến lên cười vấn an. A, Tiểu Xuyên a! Khương Tử Nha thấy rõ người phía sau hiền lành cười một tiếng, nói, đã lâu không gặp. Ngươi nhìn ngươi lại cao lớn, nghe sư đệ nói ngươi trước một trận đi ra cửa. Ta sư phụ gọi ta đi ra ngoài đi luyện công, hôm qua vừa trở về. Lục Xuyên cười nói, sư bá, nghe ta sư phụ nói ngươi hôm nay đoán mệnh quán khai trương, cho nên gọi ta qua đến giúp đỡ. Không cần làm phiền, Ngươi nhìn, bên kia đều đã thu thập xong, ta quá khứ đem cái này mấy tấm câu đối treo trên cửa là được rồi. Khương Tử Nha một chỉ bên kia chính thu thập phòng ở, thở dài, Tiểu Xuyên, ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không a? Làm cái gì thua thiệt cái gì, làm lại nhiều lần mấy tháng đều chẳng làm nên trò trống gì. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng chỉ đành dùng nghề cũ đoán mệnh, cũng không biết có làm hay không đã thành. Từ lời hắn bên trong, Lục Xuyên nghe được rất nhiều chua xót cùng sầu muộn, cùng thật sâu thất lạc. Bất quá cũng thế, hắn làm ăn mục đích là vì kiếm tiền mưu sinh nuôi sống gia đình. Có thể làm mấy dạng sinh ý đều không có kiếm được tiền, làm cái gì không được, còn ngược lại góp đi vào rất nhiều, cái này liền phản phất lão thiên gia chuyên môn cùng ngươi đối nghịch đồng dạng. Dạng này cảnh ngộ đổi thành bất cứ người nào đều sẽ bị đả kích. Sư bá, nhớ kỹ lúc trước ta vì cái gì muốn bái ngươi làm thầy sao? Lục Xuyên nghiêm túc nói ra, bởi vì ta nhìn ra ngươi là một vị có bản lĩnh người, ta nghe qua một câu nói thì nói thế, là vàng cũng sẽ phát sáng. Khương sư bá ngươi bây giờ tựa như xen lẫn trong các vàng, chỉ cần ngươi có lòng tin cái kia luôn có phát sáng một ngày, mà lại ta tin tưởng một ngày này không xa. Là vàng cũng sẽ phát sáng. Khương Tử Nha nghe được câu này ngơ ngác một chút, bỗng nhiên lớn tiếng cười nói, Tiểu Xuyên, ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi, miệng như thế biết nói chuyện, nhưng là cảm ơn ngươi, sư bá ta hiểu được. Lục Xuyên cười cười, vậy dạng này, sư bá ngươi trước đi qua, ta đem trong tiệm thu thập một chút, chờ một lúc ta sang đây xem ngươi. Tốt, một hồi gặp. Khương Tử Nha ôm của hắn mấy tấm viết có câu đối vải đi qua. Lục Xuyên quay người đóng cửa tiệm, từ khác một lối đi hướng Triều Ca Thành bên trong đi đến. Cái này lần đầu tới cửa tự nhiên không thể tay không vào cửa, huống chi thân công báo cho hắn bạc, hắn nhất định phải mang ít đồ mới tốt đến nhà. Sau đó không lâu, Lục Xuyên mua chút bánh ngọt cùng thịt cá khi trở về, chỗ kia đoán mệnh quán cơ bản đã trên cơ bản thành hình. Cửa ra vào treo đối, chỉ nói huyền diệu một đoàn lý, không nói bình thường nửa câu hư, câu đối. Lục Xuyên đi vào, chỉ gặp Khương Tử Nha lại ở bên trong treo một bộ tụ lý càng không lớn, hồ trung nhật nguyệt dài, câu đối. Sư bá, muốn ta đến giúp ngươi sao? Lục Xuyên cười hỏi. Khương Tử Nha đứng trên bàn trà, nghe vậy nói, không cần, đã treo tốt. Nói nhảy xuống nhìn thấy Lục Xuyên vật trong tay, trách nói, tiếng chính mình cử ngươi làm sao cầm nhiều đồ như vậy. Lục Xuyên còn chưa kịp nói, liền có một tên gần giống như hắn cao lão phụ từ hậu viện tới, nói, ai vậy? Tiểu chất gặp qua Thẩm Thẩm. Lục Xuyên không cần đoán đều biết là Mã Thị đến, lập tức mỉm cười làm lễ, nghe nói vị này Mã Thị cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn nhất định phải cẩn thận. Thẩm Thẩm. Mã Thị nghe vậy không khỏi kinh ngạc, đảo mắt hướng Khương Tử Nha quăng đến hỏi tuân ánh mắt. A, là như vậy, tiểu chất là Khương bá bá con của cố nhân, gọi Lục Xuyên, tại Triều Ca mở một tiểu điếm mưu sinh, Thẩm Thẩm gọi ta tiểu Lục liền tốt. Lục Xuyên nho nhã lễ độ nói, sáng nay vừa lúc gặp được Khương bá bá, biết được Khương bá bá muốn tại Triều Ca mở một gian đoán mệnh quán, cho nên tới cửa ăn mừng một phen. Nói xong hai tay nâng lên vật trong tay, hướng phía trước một đưa, mỉm cười nói, nhỏ tấm lòng nhỏ, không được kính ý. Khách khí, khách khí. Vừa nhìn thấy đồ vật trong tay của hắn, Mã Thị cũng không tiếp tục giống vừa rồi lãnh đạm như vậy, lập tức cười nhẹ nhàng tiến lên tiếp nhận đông tây, liên thanh tán dương. Thật là một cái thật nhỏ băng, không sai không sai. Mã Thị về sau đi được thời điểm còn cần cùi chỏ thọc một chút Khương Tử Nha, trợn mắt nói, còn không tranh thủ thời gian chiêu đãi một chút tiểu Lục, khách nhân tới cửa ngươi để hắn làm như vậy đứng đấy. Mời ngồi, mời ngồi. Khương Tử Nha cười khổ đưa tay. Đa tạ Khương bá bá. Lục Xuyên cùng Khương Tử Nha phân chủ khách ngồi xuống. Bất quá không thể không nói, cái này Khương sư bá cưới cái rất hiện thực nữ nhân a. Bất quá bởi vì kiếp trước gặp nhiều dạng này nữ tử, cho nên Lục Xuyên cảm giác đồng thời không có cái gì. Hai người hàn huyên vài câu, Mã Thị rất nhanh lại bưng trà tiến lên cho hai người rót một chén phía sau cười nói, tiểu Lục, uống trà. Tạ ơn Thẩm Thẩm. Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn tiếp nhận nước, hắn phát hiện cái này Mã Thị ngoại trừ tương đối hiện thực bên ngoài, giống như cũng không có gì thói xấu lớn đi. Tiểu Lục năm nay bao nhiêu tuổi? 16. Trong nhà còn có người nào a? Còn có một cái cha. Cái kia tiểu Lục phải chăng đã hôn phối, lớn tuổi như vậy hẳn là thành thân đi. Lục Xuyên mặt mo đỏ ửng, còn không có. Ngươi làm cái gì vậy? Khương Tử Nha im lặng nói, tiểu Lục thật vất vả mới đến một lần, ngươi cái này hạch hỏi để hài tử trả lời thế nào? Ngươi biết cái gì, ta là tại quan tâm tiểu Lục, chẳng lẽ chờ hắn cùng ngươi một cái niên kỷ tái giá hôn? Ngươi! Khương Tử Nha lập tức bị nghẹn nói không ra lời. Nguyên lai sư bá ta nhà là từ ta Thẩm Thẩm làm chủ a. Lục Xuyên vụng trộm quan sát đến hai người, trong lòng cười trộm nói, bất quá không nghĩ tới ta người sư bá này cũng là thê quả nghiêm, một cái a. Không kết hôn. Cái kia tiểu Lục ngươi sẽ phải nắm chặt, không đốt lớn tuổi liền không có có nữ nhi của người ta gả ngươi, ngươi nhìn muốn hay không Thẩm Thẩm giúp ngươi hỏi một mối hôn sự. Phốc. Vừa vì che giấu ý cười mà uống trà Lục Xuyên trực tiếp một ngụm phun tới. Cái kia Khương bá Thẩm Thẩm a, Tiểu chất hôm nay có sự tình liền cáo từ trước, lần sau lại tới bái phỏng, lần sau a. Lục Xuyên không để ý hai người giữ lại, chạy trối chết. Chương 57, băng công nghiệp tổ sư gia. Tiểu Lục, thường đến a. Khương Tử Nha cùng Mã Thị đưa Lục Xuyên ra cửa, Lục Xuyên phất tay cười nói, hội. Hắn hướng tượng gỗ cửa hàng đi đến, kỳ thật hai nhà cửa hàng tầm đó cũng không có mấy bước đường, đại khái liền là mấy chục mét. Bất quá bởi vì Khương Tử Nha vợ chồng đứng tại cửa ra vào, cho nên Lục Xuyên đành phải hướng nơi xa nhiều đi một đoạn đường. Dù sao nếu là Mã Thị phát hiện hai nhà cửa hàng cách xa nhau không xa, thường xuyên đến thông cửa hắn liền đau đầu, cái này Mã Thị liền cùng ăn Tết lúc thất đại cô bác đại di đồng dạng, hắn chống đỡ không được. Chờ hai người vào cửa, hắn mới quay người xếp trở về. Để hắn ngoài ý muốn thân công báo thế mà chắp hai tay sau lưng, đứng ở phía trước cửa hàng cửa ra vào. Khụ khụ. Nhìn thấy Lục Xuyên đi vào cửa, thân công báo vội ho một tiếng, đem đầu tới thấp giọng nói, đồ đệ, không có sao chứ? Không có chuyện nha, cái gì sự tình? Lục Xuyên kinh ngạc nói. Thân công báo nói, cái kia Mã Thị. Ngươi gặp được. Gặp được a? Lục Xuyên cười nói. Thân công báo hồ nghi nói, nàng không có đối với ngươi như vậy a? Nàng có thể làm gì ta? Lục Xuyên không hiểu ra sao, cười nói, không phải sư phụ, ngày hôm nay ngươi thế nào, vui buồn thất thường. Ngươi cảm giác. Cái kia Mã Thị như thế nào? Thân công báo hỏi. Mã Thẩm mà người không tệ a, đối ta rất khách khí, còn nói phải cho ta nói cửa việc hôn nhân. Lục Xuyên trầm ngâm một lát sau cười nói, bất quá nhìn thấy thân công báo trong nháy mắt quăng tới ánh mắt sắc bén, lập tức sửa lời nói, bất quá bị đồ đệ cự tuyệt. Ồ! Đưa tới cửa chuyện tốt ngươi thế mà lại cự tuyệt. Thân công báo cười tủm tỉm nói. Đúng thế, đồ đệ ta nhất tâm hướng đạo, là muốn thành tiên nam nhân, có thể nào trầm mê ở thế gian nam nữ tư tình. Lục Xuyên hào khí vượt mây nói, bất quá vẫn là có chút chột dạ, ngày hôm nay lời này tuyệt đối là khẩu thị tâm phi. Bất quá lời này để thân công báo hít mắt, hài lòng liên tục gật đầu, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, trẻ con là dễ dạy. Sau đó trong vòng 3 ngày, Lục Xuyên dựa theo thân công báo sở nói không có tu chân luyện khí, bất quá kiếm đạo bên trên không có rơi xuống. Sư phụ, cái này nhục thân muốn tu luyện thế nào? Một ngày này Lục Xuyên tìm tới thân công báo, thỉnh giáo tu luyện nhục thân biện pháp. Võ đạo nhất trọng tu luyện chính là máu, gân, xương, da, tủy, vì cường thân tráng cốt tăng trưởng khí lực, bất quá cần một môn võ học phối hợp. Thân công báo nói, vi sư trước kia ngược lại là từng kiếm được rất nhiều nhân gian lợi hại võ học, chỉ tiếc vi sư không hăng hái lắm, bây giờ cũng không biết ném tới chỗ nào. Nói đến đây lúc thân công báo có chút hối hận. Lục Xuyên đối với cái này chỉ có thể chịu phục. Bất quá hắn cũng biết luyện khí sĩ đích thực đều không luyện võ, tối đa cũng liền luyện mấy tay kiếm pháp, bọn hắn một thân bản lãnh lớn nhiều vẫn là tại dị thuật, pháp bảo phía trên. Đừng như vậy ủ rũ nha, muốn một môn võ học còn không đơn giản. Vi sư đi ra ngoài giúp ngươi tìm một môn chính là. Thân công báo mỉm cười nói, ít thì một hai ngày, nhiều thì ba năm ngày vi sư liền sẽ trở về, ngươi ở đây xem trọng cửa nhà chính là. Vậy liền xin nhờ sư phụ. Lục Xuyên không người cúi đầu, đưa mắt nhìn thân công báo hóa một đạo động quang thăng nhập không bên trong biến mất. Tại Thương Đồ Sơn kiến thức Hoàng Phi Hổ, cái kia có thể cùng thượng cổ hung thú cứng đối cứng khủng bố nhục thân về sau, nhục thân thành thần một đường hắn càng phát coi trọng. Thiên hạ rồng, phượng chờ thần thú dị thú nhục thân trời sinh liền cực kỳ cường hãn, bất quá đây là chủng tộc ưu thế, hâm mộ không tới. Thế nhưng là người lại có thể thông qua võ đạo tu luyện, cùng cá nhân không ngừng cố gắng thu hoạch được sánh vai những này dị thú cường đại nhục thân, Lục Xuyên đoán đây chính là nhân tộc có thể trở thành đại địa chủ người nguyên nhân. Luyện khí cánh cửa cao, không phải có tu tiên căn cốt mới có thể tu hành. Thế nhưng là võ đạo cánh cửa thì rất thấp, người bình thường đều có thể tiến hành tu luyện cường thân kiện thể, như thế lớn nhân tộc cơ số bên trong tổng sẽ sinh ra một chút Hoàng Phi Hổ bình thường cường giả. Thân công báo sau khi đi, Lục Xuyên trước đốt đi nửa nồi nước. Của hắn phát tài đại kế bắt đầu. Kỳ thật hắn cũng không phải rất rất cần tiền, nhưng là Lục Lương cần. Lục Lương bây giờ vẫn là Tống Dị Nhân phủ thượng quản gia cái từ này tuy rằng nghe rất uy phong, tại Tống phủ bên trong ngoại trừ chủ nhà người bên ngoài liền hắn quyền uy lớn nhất. Nhưng nói tới nói lui chung quy là cái hạ nhân. Lục Xuyên sẽ không xem thường hạ nhân, nhưng là hắn không hy vọng Lục Lương lại làm xuống người. Cái này là hai chuyện khác nhau. Ngoài ra không phải thường nói, có tiền có thế sai khiến quỷ thần sao, tiền thứ này Lục Xuyên tin tưởng tổng có dùng đến địa phương. Trước nấu nước, lại thêm vào đường, quấy hỗn thành nước chè. Lục Xuyên ôm một túi tiền đường, dùng đồng múc đem đường từng muỗng thêm vào. Cái này băng côn dù sao cũng là hắn làm cho người ăn, cho nên vẫn là đốt lên trừ độc sát trùng một chút tương đối tốt. Mặt khác, kỳ thật hắn đồng thời không biết băng côn là thế nào cách làm, nhưng nghĩ đến hẳn là đem nước chè đông thành băng, cắt nửa thành khối liền không sai biệt lắm. Có hàng băng thuật, tại như thế trời cực nóng đem nước đông thành băng cũng không là vấn đề. Lục Xuyên một người bận bịu sống lại. Chờ phối tốt nước chè về sau, Lục Xuyên lại tìm tới ăn cơm bát, cho bên trong đổ nửa bát nước chè. Nhìn xem nửa bát trước mặt nước chè, Lục suy nghĩ đến, chợt thần sắc một trận, tay phải bấm niệm pháp quyết niệm chú, cuối cùng hướng nước chè một chỉ, đông lạnh. Thoại âm rơi xuống, đầu ngón tay của hắn một đạo bạch quang rơi vào trong chén, tiếp lấy nước chè lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Chờ một chút, côn chút đấy. Bỗng nhiên Lục Xuyên sửng sốt, hắn giống như đem kem tiểu côn đem quên đi. Cũng may ánh mắt hắn nhanh chóng tả hữu quét qua, nhanh tay lẹ mắt lấy ra một chiếc đũa cắm vào sắp đông kết trong chén. Chỉ chốc lát sau. Đương đương. Lục Xuyên đầu ngón tay gõ gõ băng, hài lòng nói, rất rắn chắc. Nói xong nắm lấy tiểu côn mạc của hắn băng côn từ trong chén lấy ra ngoài. Tuy rằng bởi vì hắn chọn khuôn đúc là bát, khiến cho căn này băng côn bộ dáng không quá lịch sự, côn mạc cũng hơi dài, nhưng tốt xấu là trên đời này thứ một cây nước đá không phải. Ta tuyên bố, phong thần thế giới thứ một cây nước đá từ ta hoàn thành. Lục Xuyên nhìn chằm chằm cái này dài kỳ quái băng côn, nghĩ nghĩ, quay người trở về phòng xuất ra Ngô Khâu tiễn hắn cây đao kia. Đối với cái thứ nhất, băng côn bắt đầu tiến hành chỉnh dung. Nương theo lấy vù vù điêu khắc thanh âm, trước người hắn đầy trời kinh doanh vụn băng bay tán loạn. Rất nhanh, một căn cùng hắn ký ức bên trong giống nhau như đúc băng côn xuất hiện ở trong tay của hắn, ngoại trừ côn. Đáng tiếc sư phụ không tại, không phải gọi hắn giúp ta thử một chút cái này kem tư vị. Lục Xuyên tự nói, thân công báo là tiên nhân thể, coi như băng côn có vấn đề cũng ăn hủy không được bụng. Nước là đốt lên, đường cũng không thành vấn đề, ta căn bản không có lý do hội thất bại. Nhìn xem ống ánh sáng long lanh kem, Lục Xuyên thầm nghĩ, huống hồ một điểm mà đường băng mà thôi, nhiều nhất ăn xấu tiêu chảy, không có chuyện gì. Nghĩ tới đây, Lục Xuyên bỗng nhiên lè lưỡi liếm lấy một ngụm. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên người cần dũng khí, là bởi vì dương nanh múa vuốt dài rất đáng sợ, có thế hắn một cái luyện khí sĩ ăn kem còn sợ cái gì? Ngô! Ngô ngô! Lục Xuyên hai mắt bỗng nhiên mở to, kinh dị nhìn về phía băng côn, mừng lớn nói, xong rồi. Lại cắn một ngụm nhai nát nuốt xuống một đường lạnh buốt. Lục Xuyên rất kích động, lạnh buốt sướng miệng, hương vị thật tốt, ta liền nói làm kem không khó a. Băng côn thật gắn đơn giản, làm một chút nước chè liền có thể, nhưng chân chính khó khăn một bước là như thế nào đem nước chè đông thành băng côn. Mùa đông có thể tiến hành thiên nhiên đóng băng, nhưng người nào tại giữa mùa đông ăn băng côn? Mùa hè cần ăn, nhưng nơi này có hay không tủ lạnh tủ lạnh, người bình thường làm thế nào? Hắn làm chính là dùng hàng băng thuật, đem nước chè cho đông thành băng côn, chỉ đơn giản như vậy. Bắt đầu từ ngày mai, ta Lục gia băng côn liền mở bán. Lục Xuyên ma quyền sát trưởng nói, không biết ta hội sẽ không trở thành về sau băng côn ngành nghề tổ sư gia đâu. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 58, sử thượng thảm nhất luyện khí sĩ. Sáu Xuyên ngẩng đầu nhìn trời, đã đến trưa rồi. Hôm nay ta đi trước làm một chút công tác chuẩn bị, mua một chút tiểu côn, đừng chờ thiết yếu tài liệu, sau đó buổi sáng làm, giữa trưa cùng buổi chiều bán. Sáu Xuyên trầm ngâm nói, bất quá tiểu côn mà cũng không phí tiền, có thế cái này đường. Thế giới này đã có đường. Bất quá gọi gì, vui vẻ chịu đựng gì. Tục truyền nói cái này đường chế tạo phương pháp là thượng cổ nhân vương, hoàng đế sư phụ Cửu Thiên Huyền Nữ truyền đến nhân gian. Ngoài ra, còn có rất nhiều trái cây, rau quả hạt giống, cũng bị Cửu Thiên Huyền Nữ từ trên trời mang đến truyền đến nhân gian, phân tán tại nhân gian các nơi. Bất quá mặc dù có đường, nhưng phí tổn tương đối rườm rà, cho nên giá tiền hơi đắt. Sáu Xuyên vì thí nghiệm cho nên mua không nhiều, chỉ mua lớn chừng bàn tay một ngụm nhỏ túi, nhưng ít như vậy đường liền trọn vẹn bỏ ra hắn 100 văn tiền. 100 văn a. Nghĩ tới đây Sáu Xuyên không khỏi có chút đau lòng, đây chính là hắn mỗi tháng tiền công a. Hắn cùng thân công báo trừ bỏ sư đồ cái này một mối liên hệ bên ngoài. Trước đó không lâu nhiều một mối liên hệ, đó chính là ông chủ cùng hỏa kế quan hệ. Kỳ thật chuyện này nói đến Sáu Xuyên đều không còn gì để nói. Bởi vì hắn bình thường muốn ăn uống, thế nhưng là lúc ra cửa người không có đồng nào, cho nên chỉ có thể ăn uống chùa ở không người ta thân công báo. Không có tiền, hắn cũng chỉ có thể tìm thân công báo. Dạng này qua sau một lúc, thân công báo khả năng bị hắn một lần lại một lần đưa tay đòi tiền quấy rầy phiền, đương nhiên cũng có thể là hắn cảm giác dạng này rất ăn thiệt thòi. Cho nên có một ngày, hắn tìm tới Sáu Xuyên, cho hai người nhiều thành lập một tầng thuê quan hệ. Kỳ thật Sáu Xuyên cũng không muốn làm loại này đưa tay đảng. Ăn uống chùa còn trắng ở, trong lòng của hắn cũng không tiện. Nhưng ai để hắn không có tiền đâu, hơn nữa còn là cái cần ăn cơm uống nước phàm nhân, không tìm thân công báo cũng không có cách nào. Tầng này thuê quan hệ chính là hắn cho thân công báo làm công, thân công báo mỗi tháng cho hắn mở 100 văn tiền công. Cái này chợt nghe xong, rất bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng là mặt sau này còn có một đầu, chính là Sáu Xuyên mỗi tháng muốn hướng hắn thanh toán 300 văn tiền phòng, mà lại hắn trước đó ăn uống tiền đều muốn còn. Ngoài ra phần này tiền công càng là 10 phần hố. Bởi vì hiện tại theo giá thị trường cùng giá thị trường, một cái trưởng thành mỗi tháng tiền công tại một lượng bạc tả hữu liền không sai biệt lắm. Một lượng bạc là 1.000 văn. Sáu Xuyên đâu, 100 văn. bình thường giá thị trường 1/10 a. Mỗi tháng vào 100 văn, nhưng là muốn chi tiêu 300 văn. Cái này chú định sáu xuyên mãi mãi cũng không kiếm được tiền, còn muốn đem chính mình góp đi vào. Cho nên mấy tháng xuống tới về sau, hắn không chỉ có túi bên trong không có kiếm được một cái tiền, còn ngược lại thiếu thân công báo đặt môn nợ. Càng ngày càng nhiều, mức cũng là càng lúc càng lớn. Thân công báo là một cái tốt sư phụ, nhưng tuyệt không phải một cái tốt ông chủ. Thực tại rất keo kiệt. Đương nhiên, sáu xuyên lúc nói lời này hắn cũng đỏ mặt, bởi vì hắn cũng không phải một cái tốt hỏa kế. Không phải ngươi gặp qua cái nào hỏa kế, ban ngày tại ông chủ trong tiệm đi ngủ, ban đêm làm việc tư. Cái này 100 văn tương đương bánh từ trên trời rớt xuống a. Đương nhiên, cuối cùng hắn cũng hiện cái này hãm bính hương vị có chút ăn không ngon. Thế nhưng là thân công báo tuy rằng tại loại này tiền trinh cùng việc nhỏ bên trên, muốn cùng hắn tính toán chi ly, nhưng hắn học những cái kia đạo pháp, đạo thuật, còn có tử tiêu kiếm, cứu mạng tiên đan. Những này mỗi một dạng đều là bảo vật vô giá, nhưng là thân công báo đối với hắn đều không tiếc truyền thụ, đem tặng. Sư phụ a sư phụ, ngươi thật là để cho người ta đoán không ra. Sáu xuyên lắc đầu khẽ cười một tiếng. Trước kia hắn đối thân công báo ấn tượng một mực dừng lại tại, châm ngòi thổi gió, bàn lộng thị phi, một cái chính cống tiểu nhân, mấy cái này nhãn hiệu bên trên. Có thế những ngày này tiếp xúc, để hắn thấy được một cái không giống thân công báo. Đúng rồi, ghê tởm, cái này đều đã mấy ngày, cái này hoàng phi hổ 10 lượng bạc đâu. Bỗng nhiên sáu xuyên nói, ta còn trông cậy vào cái này 10 lượng bạc trả nợ đâu. Tuy rằng lần trước dẫn đường hắn làm hồi Nam Quách tiên sinh, có thật giả lẫn lộn chi ngại, nhưng chút tiền ấy hiện tại hắn vẫn là rất cần. Bên trong phải trả thân công báo 5-6 lượng, còn lại mua sắm tiểu côn, đường những này làm băng côn nguyên vật liệu. Đúng rồi, ta có phải hay không còn cần một cái khuôn đúc? Sáu xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như không làm một cái khuôn đúc mà nói, vậy hắn liền phải làm một cái bát đống kem, lại dùng đao bá bá bá cho chẻ thành kem. Được rồi, hay là dùng đao tới một cái gọt đi, mặc dù mệt một chút, nhưng có thế tại kiếm tiền đồng thời luyện công, cớ sao mà không làm đâu. Sáu xuyên xem như quyết định chủ ý. Quay người đóng cửa tiệm lên đường phố. Bọn hắn hai sư đồ tự mở ra tiệm này phía sau cho đến hôm nay, tới cửa người là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mở không mở cửa đều như thế. Sáu xuyên tại Triều Ca vừa đi vừa nhìn, sau nửa canh giờ hắn đứng tại một nhà vật liệu gỗ cửa tiệm. Hướng bên trong xem xét, cây trúc, đầu gỗ đều có. Sáu xuyên đi vào. Khách quan, ngươi nhìn cần chút gì? Một cái tuổi trẻ hỏa kế lập tức nghênh đón, cười nói, bản điếm đủ loại vật liệu gỗ cái gì cần có đều có, cũng nhận thầu giường, bàn cà chế tác. Sáu xuyên quét một cái trong tiệm, lúc này mọi người đều là ngồi trên mặt đất, đồ dùng trong nhà cũng nhiều vì thấp hình. Đã có ghế. Nhưng là làm vô cùng thấp, cách mặt đất một cao bằng lòng bàn tay cái chủng loại kia ghế nhỏ. Ta cần 100 cây tiểu côn. Sáu xuyên đạo. Hỏa kế kia khẽ giật mình, nói, cái gì? Tiểu côn, đại khái dài 3 tấc, dẹp mà lại phẳng. Sáu xuyên đem tiểu côn mà miêu tả một chút, cuối cùng nói, sẽ làm sao? Sẽ. Hỏa kế kia gặp sáu xuyên không phải nói đùa, thế là tranh thủ thời gian gật đầu. Gọt mấy cây tiểu côn mà căn bản là không có cái gì kỹ thuật hàm lượng tốt a, đừng nói trong tiệm sư phụ, liền là hắn cái này học đồ cũng không có vấn đề gì. Cái kia thương lượng một chút giá tiền đi. Sáu xuyên nói, ta cần 100 cây, tài liệu. Phổ thông đầu gỗ thuận tiện, nếu như tốt về sau còn sẽ tới làm, ngươi xem một chút giá tiền vừa vặn. Hỏa kế kia nói, ta là học đồ, không làm chủ được, cụ thể còn phải đi hỏi một chút sư phụ. Còn xin khách quan chờ một lát. Sáu xuyên có chút gật đầu. Tuổi trẻ hỏa kế về sau đường đi. Sáu xuyên lại nhìn về phía trong tiệm, bày một chút làm tốt ghế đẩu, dường những này thành phẩm, trong hậu viện truyền đến đinh đinh cạch cạch rìu đục âm thanh. Không bao lâu, cái kia hỏa kế trở về, nói, khách quan, ta sư phụ nói 100 cây. 10 văn, ngươi xem coi thế nào. Nói ra lời này lúc hắn có chút xấu hổ, hiển nhiên cái này giá tiền có điểm cao. Thiếu một chút đi, ngũ văn. Sáu xuyên có chút chột dạ nói, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, một hơi trực tiếp trả giá một nửa. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Ai bảo hắn là cái thiếu đặt môn nợ. Luyện khí sĩ a, được một cái sử thượng thảm nhất luyện khí sĩ, danh hiệu đều không đủ. Không, không đúng. Cái này danh hiệu hắn cảm thấy, vẫn là hắn Khương sư bá càng thích hợp một chút. Hắn nha, liền kính già yêu trẻ tặng cho hắn sư bá, miễn cưỡng làm thứ hai thảm đi, nhưng hỗn đến nước này chẳng lẽ không đủ thảm sao? Nếu như bị người ta biết luyện khí sĩ bên trong, lại có lẫn vào thảm như vậy một đôi sư bá chất, chỉ sợ răng hàm đều muốn cười rơi mất đi. Đương nhiên, hắn hiện tại ngay tại đầu này nhà làm giàu trên đường, muốn bước ra bước đầu tiên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 59, lĩnh thưởng. Ngũ văn. Hỏa kế kia cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. hoàn toàn không còn gì để nói, không nghĩ đến người này trả giá chém vào ác như vậy. Bên ta mới nhìn, các ngươi làm đồ dùng trong nhà những này đầu gỗ đều có phế liệu. Lục Xuyên tự tin cười nói, những cái kia phế liệu chiều dài làm tiểu côn đều có thừa, chỉ cần một đoạn liền có thể gọt ra nhiều cái. Dù sao những cái kia phế liệu các ngươi không cách nào lại dùng, dùng tới làm ta tiểu côn mà cũng coi như phế vật lợi dụng, ngươi cảm thấy thế nào? Hỏa kế kia suy tư nửa ngày, lắc đầu nói, không được không được, những cái kia phế liệu bán củi lửa đều muốn giá trị bên trên ngũ văn, huống chi còn có chúng ta hao thời hao lực gọt. Cái kia lục văn. Lục Xuyên thử dò xét nói. Hỏa kế lắc đầu, chúng ta tính không ra. Bảy văn. Lục Xuyên lại nói. Thiếu đặt môn nợ, cho nên tiền này a, vẫn có thể tỉnh một văn thì tỉnh một văn đi. Hỏa kế lại lắc đầu. Cái gì, chẳng lẽ còn muốn tám văn? Lục Xuyên giật mình gọi nói, vậy ta tình nguyện ra ngũ văn mua chút phế liệu, mang về chính mình nạo. Hỏa kế nói, không có ý tứ, chúng ta phế liệu đã bị dự định. Ta thêm một văn. Lục Xuyên đạo. Hỏa kế nghi người nói, mời khách quan đi theo ta lấy. Lục Xuyên. Chỉ chốc lát sau, Lục Xuyên ôm một đoạn ước chừng thùng gỗ phẩm chất, dài 4, 5 tấc ngắn đầu gỗ ra một cổ cửa hàng. Cái này trả giá đến cuối cùng thành chính mình gia công, hắn cũng thật sự là say. Không có việc gì không có việc gì, gọt gậy gỗ, gọt băng côn đều có thể tôi luyện kiếm pháp của ta, vừa vặn, vừa vặn. Lục Xuyên ôm đầu gỗ nói thầm, một đường hướng thành nam cửa tượng gỗ cửa hàng đi tới. Cạch. Bỗng nhiên đối diện một tiếng chiêng vang, Lục Xuyên ngẩng đầu liền gặp hai cái đại thương binh sĩ đi về phía bên này. Đi mấy bước, một người liền gõ một tiếng trong tay cái chiêng, một cái khác dắt cuốn họng hô. Nửa tháng trước mang Võ Thành Vương đại quân, tiếng thương Đồ Sơn 300 người nghe, Võ Thành Vương có lệnh, nhanh đi trong vương phủ lĩnh thưởng, giới hạn hôm nay, quá hạn không đợi. Sau đó lại là cạch một tiếng chiêng vang. Lĩnh thưởng. Lục Xuyên lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái này 10 lượng bạc một lĩnh hắn liền có thể trả thân công báo tiền, không nợ một thân nhẹ. Không kịp buông xuống đầu gỗ, Lục Xuyên quay đầu liền hướng thành Tây đi đến. Hoàng Phi Hổ phủ đệ tại triều ca thành Tây. Triều này ca thực tại quá lớn, Lục Xuyên đi đã hơn nửa ngày mới đi đến được thành Tây Hoàng Phi Hổ phủ thượng. Vẻn vẹn nghe Trấn Quốc Võ Thành Vương cái danh này, liền có thể biết phủ đệ của hắn liền sẽ không rất đơn sơ. Sơn son cửa lớn cao có 8 thước, chiều rộng 1 trượng. Bình thường liền là 7-8 người song hành mà vào cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Cửa lớn bên trên, từng khỏa lớn chừng bàn tay đồng thau cửa đinh lập lòe tỏa sáng, trước cổng chính, hai đầu nặng ngàn cân lớn to lớn thạch sư trấn phủ. Phủ đệ trước cửa mặt đất, phủ lên trơn nhẵn chỉnh tề phiến đá, rộng rãi hết sức, mà cửa lớn tả hữu lúc này đứng đấy 4 cái bên hông bội đao, người mặc chiến y tráng hán. Cái này thời tiết tuy rằng khốc nghiệt khó nhịn, nhưng 4 người lại giống như thạch điêu bình thường mặt không biểu tình, không nhúc nhích. Ánh mắt của bọn hắn một mực rơi tại trước cổng chính người đi đường qua lại bên trong. Võ Thành Vương phủ. 4 chữ lớn viết tại cửa lớn phía trên, nghe nói đây là Tiên Vương đế ấp lúc còn sống tự tay viết viết. Tước vị cũng là từ Tiên Vương tự mình sắc phong Hoàng Phi Hổ, 4 chữ lớn, tượng trưng cho hoàng gia đã từng hết sức công lao cùng vinh quang. Võ Thành Vương phủ. Lục Xuyên đứng ở trước cửa ngẩng đầu nhìn 4 chữ, đại thương tước vị có vương, hầu, bá, tử, nam ngũ đẳng. Đương thời được vương tước danh xưng giả, chỉ có Hoàng Phi Hổ một người. Trừ hắn bên ngoài, dù là thống lĩnh Đông, Tây, Nam, Bắc các 200 đường chư hầu tứ đại chư hầu, hắn tước vị cũng chỉ là bá hầu, ý là lớn nhất hầu. Thật là uy phong. Đây là Lục Xuyên cảm giác đầu tiên. Trước cửa cái kia 4 cái tráng hán mỗi một người đều khí huyết hùng hậu, trên thân ẩn ẩn mang theo sát khí. Hiển nhiên đều là kinh nghiệm xa trường chiến sĩ. Lúc này những người dẫn đường kia đến một chút, lúc này đứng tại trước phủ đệ trên đất trống. Nhưng là nhìn lấy trước mặt 4 cái tráng hán cùng lại uy nghiêm phủ đệ, đám người nhưng đều là hai mặt nhìn nhau, không dám vào vào. Lục Xuyên tả hữu xem xét, gặp không ai dám đi vào trước phía sau liền ôm đầu gỗ, trực tiếp đi về phía cửa chính. Cái này cũng không phải long đàm hổ. Cụ cụ, tốt a, cái này thật đúng là cái hang hổ. Bất quá hắn là đi vào muốn chính mình vất vả tiền, sợ cái gì. So với cổng đặt môn nợ, hắn vẫn là càng muốn làm một cái đòi nợ người. Nhìn thấy Lục Xuyên ra ngoài, đằng sau đám người có tiếng kinh hô. Bất quá vẫn không có người cái thứ hai phóng ra bước chân. Bọn hắn vẫn là quyết định nhìn kỹ hẳn nói. Cái gì người? Lục Xuyên vừa đạp lên bậc thang, đi vào trước cổng chính, phía trước nhất hai đại hán liền riêng phần mình nâng lên một cánh tay ngăn trở Lục Xuyên. Người dẫn đường, lĩnh thưởng. Lục Xuyên đạo. Đáp cứ như vậy lẽ thẳng chí hùng. Hai đại hán nghe vậy trên mặt vẫn như cũ không có thay đổi gì, chỉ là buông cánh tay xuống, không ngăn cản nữa. Lục Xuyên ôm đầu gỗ, vượt qua cao nửa thước cánh cửa tiến cửa lớn. Khá lắm, liền cánh cửa đều so nhà khác cao. Đi a, lĩnh thưởng đi. Nhìn thấy Lục Xuyên thành công tiến vào, những người khác hai mắt tỏa sáng, nhao nhao tiến lên mà tới. Cái gì người? Hai tên đại hán lại đưa tay cản nhân đạo. Chúng ta đều là để lĩnh thưởng, Đám người trăm miệng một lời nói, đồng dạng lẽ thẳng khí hùng, trên mặt ý cười. Hai vị thủ vệ binh sĩ khóe miệng nhỏ không thể thấy co lại, buông cánh tay xuống, để đám người đi vào. Hoàng phủ bên trong. Trong đình viện bày có một trương kỷ án, phía trên bày biện một chồng trắng bóng bạc. Còn có người dưới mông đệm lên trương chiếu ngồi tại kỷ án về sau, trước mặt bày biện một trương trắng ngoãn như tuyết tơ lụa, trong tay cầm một cây bút ngủ gà ngủ gật. Uy. Lục Xuyên đi qua, đem đầu gỗ để dưới đất, hỏi, là nơi này lĩnh thưởng sao? Đúng. Khi là người trẻ tuổi, cũng nói, ngươi là để lĩnh thưởng. Đúng, tốt, ta tới, bạc cho ta đi. Lục Xuyên vươn tay. Trẻ tuổi người lắc đầu cười nói, cái này không thể được, trước tiên cần phải nghiệm minh chính bản thân, chứng minh ngươi đi qua trên núi mới được. Ngươi về phía sau chạy một vòng, trở về liền có thể lĩnh thưởng. Nói dùng bút chỉ phía sau một tòa viện. Cẩn thận như vậy, chẳng lẽ còn có người dám tới mạo hiểm lĩnh hay sao? Người trẻ tuổi cười nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được, dù sao tiền tài động nhân tâm mà. Lục Xuyên vỗ tự chụp mình đầu gỗ, nói ra, cho ta xem trọng, ném đi sẽ tìm ngươi bồi. A. À. Người trẻ tuổi ngẩn người, mắt nhìn bên cạnh đầu gỗ một cái liền nhận ra là phế liệu. Với là có chút buồn cười nói, được, ta cho ngươi xem, cam đoan không thể thiếu một khối da. Lục Xuyên gật gật đầu, đứng dậy đi tới cửa hờ khép trước tiểu viện đẩy ra cửa. Bá bá bá. Cửa vừa mở ra, trong viện lập tức đồng loạt quăng tới 302 mắt ánh sáng, rơi tại Lục Xuyên toàn thân cao thấp. Lục Xuyên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy trong viện ngồi 300 cái hai tay để trần đại hán, đem cả viện đều cho chiếm hết. À! Có phải hay không đến lộn chỗ? Lục Xuyên ngạc nhiên nói, hắn lúc này cảm giác tê cả da đầu. Không tin ngươi bị 300 cái xa lạ mình trần đại hán nhìn thấy, thử nhìn một chút ngươi có thể hay không tê cả da đầu. Không có, đến đúng rồi. Trong đám người bỗng nhiên đứng lên một đại hán, cười nói, tiểu huynh đệ, lại gặp mặt. Là ngươi. Lục Xuyên thấy rõ người này phía sau kinh ngạc nói, người trước mắt chính là kia là hắn dẫn đội 10 cái phi hổ binh một trong. Danh tự hắn không biết, bởi vì hắn là cùng Ngô Khâu giao lưu, nhưng người bộ dáng hắn sẽ còn quên. Tốt, hiện tại có ta làm chứng cho ngươi, ngươi có thể đi lĩnh thưởng. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 60, cần gì chứ? Nhìn thấy tên này nhận biết đại hán, Lục Xuyên lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. 3.000 phi hổ binh. Ngày đó phải vào Thương Đồ Sơn lúc chia làm 300 cái tiểu đội. Vì để tránh cho thưởng kim bị người mạo hiểm lĩnh, cho nên Võ Thành Vương phủ liền từ lúc trước 300 cái trong tiểu đội cắt điều ra một người, đến đây xác định một chút người dẫn đường thân phận. Cái này cũng quá cẩn thận. Lục Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi đám kia người liền cửa cũng không dám tiến, ai còn dám đến Võ Thành Vương phủ mạo hiểm lĩnh người khác thưởng ngân. Huống chi còn là tại Hoàng Phi Hổ dưới mí mắt. Nếu có, đó nhất định là cái dài ra hùng tâm báo tử đảm. Dũng sĩ. Tiểu huynh đệ, cái này đều trở về mấy ngày, Ngô Bách phu trưởng còn lẩm bẩm ngươi đây. Lục Xuyên dẫn đội binh sĩ đi tới cười nói, hắn nói muốn cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, ngươi làm sao không có đi xem hắn một chút. Lục Xuyên nói, mấy ngày nay có điểm bận biệu, không rảnh, chờ thêm hai ngày có thời gian lại đi. Thật có lỗi, ta. Khả năng đi lộn chỗ. Đang nói, bỗng nhiên Lục Xuyên phía sau truyền tới một bị hoảng sợ thanh âm. Lục Xuyên nhìn lại, chỉ thấy một cái thoạt nhìn trung thực hán tử, tại bị 300 đại hán tiếp cận về sau. Một mặt không biết làm sao nói lắp đạo. Lục Xuyên vừa quay đầu lại rơi ở trên người hắn ánh mắt, cũng đã thành 301 xong. Bởi vì tới gần, cho nên Lục Xuyên thậm chí nhìn thấy vị đại thúc này trên đầu đều bốc lên đổ mồ hôi, quay người liền muốn chạy. Huynh đệ, chạy cái gì nha ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải để lĩnh thưởng? Lục Xuyên bên người phi hổ binh kéo lại này người cười nói. Là được rồi. Ngay sau đó trong sân, lại đứng lên một cái lình trần đại hán đi tới. Tốt, chúng ta đi trước bên ngoài nói đi. Đằng sau còn có người muốn đến đâu? Đại hán này mắt nhìn lục tục ngo ngoe đi về phía bên này người rồi nói ra. Mấy người quay người ra tiểu viện, Lục Xuyên đi tại cuối cùng. Trước khi ra cửa lúc, bỗng nhiên Lục Xuyên khóe miệng dương lên, thuận tay lại đem cửa cho nhẹ nhàng hờ khép lên. Cái này vừa vào cửa bị 300 cái quan bàn đại hán, bá bá bá, chầm chầm một lần phục vụ, vẫn là người gặp có phần, mọi người cùng nhau hưởng thụ một chút. Tiểu huynh đệ, trong này là cái gì a? Nhìn thấy Lục Xuyên cuối cùng đi ra. Lần lượt qua để lĩnh thưởng người lại nhìn một chút quan bàn đại hán, thế là lặng lẽ hỏi Lục Xuyên đạo. Bên trong. Lục Xuyên mỉm cười quay đầu thoáng nhìn đằng sau tiểu viện, thần bí hề hề nói, 10 lượng thưởng ngân. Thưởng ngân. Mấy người có chút mơ hồ mắt nhìn sau lưng bọn họ chạy tới phương hướng, kỳ quái nói, không phải ở phía trước lĩnh thưởng sao? Yên tâm, bên trong không có vật gì đáng sợ. Lục Xuyên nói ra, đây chỉ là xác nhận thân phận của các ngươi một chút, các ngươi chỉ cần vào cửa xem xét là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Đám người nghe xong tả hữu liếc nhìn nhau, đều có chút không quá tin tưởng. Liền là đơn giản như vậy. Lục Xuyên khẳng định gật đầu cười nói. Tốt, cái kia đa tạ tiểu huynh đệ. Đám người sau một hồi khách khí, ngẩng đầu nhìn về phía hờ khép tiểu viện cửa lớn. Rốt cuộc có một người hít sâu một hơi phía sau dậm chân tiến lên. 10 lượng thưởng ngân gần ngay trước mắt, chỉ cần xuyên qua cái này đạo môn liền có thể đạt được, bọn hắn còn có cái gì tốt do dự. Kẹt kẹt. Lớn cửa bị đẩy ra, cái thứ nhất người lập tức thân thể cương tại nguyên chỗ, đẩy cửa hai tay đều quên buông xuống. Thật có lỗi, ta giống như đi lộn chỗ. Trước cổng chính. Quy, ngươi thế nào, bên trong có cái gì? Đám người thấy thế lớn tiếng hỏi, cái này đứng tại cửa ra vào người chặn đại bộ phận ánh mắt, bọn hắn có chút thấy không rõ lắm bên trong. Người. Người. Còn lại mấy cá nhân nghe vậy một mặt cổ quái, lập tức thần sắc buông lỏng. Người có gì phải sợ? 8 người thở vào một cái. Cùng một chỗ cười hướng tiểu viện đi đến, thưởng ngân phản phất đã tại đối bọn hắn hoắc. Ngoài cửa. 1, 2, 3, chúng ta đều là người gỗ, không cho nói không được nhúc nhích. Lục Xuyên nhìn xem trong lòng mọi người nói, cơ hồ là trong lòng khẩu lệnh vừa nói xong, đám người liền thân thể cứng đờ. Giống như thật nghe được trong lòng của hắn khẩu lệnh, hết sức phối hợp biến thành người gỗ, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Các vị đại ca, không. Không có ý tứ, chúng ta đi lộn chỗ. A nha. Lục Xuyên có chút nhún vai, có thể nghĩ đến bọn hắn thời khắc này biểu lộ nhất định rất đặc sắc, kém nhất cũng muốn giống như hắn. Tiểu huynh đệ. Rất nhanh, 8 người này cũng riêng phần mình mang theo một cái phi hổ binh ra viện tử. Bất quá đám người nhìn về phía Lục Xuyên biểu lộ, có chút u án, một người trong đó trách cứ, tiểu huynh đệ, ngươi tại sao muốn gạt người đâu? Gạt người? Ta cái gì thời điểm gạt người rồi? Lục Xuyên hì hì cười nói, ta vừa rồi chỉ nói là bên trong không có vật gì đáng sợ, chẳng lẽ? Các ngươi cảm thấy các vị binh đại ca đáng sợ? 10 đại hán nghe vậy đồng loạt quay đầu lại. Không có. Không có. Cái kia người giật mình, không dám tiếp tục nhiều lời một cái chữ. Lần này đến có phi hổ binh làm chứng, trẻ tuổi người quả nhiên cho Lục Xuyên bọn hắn mỗi người phân một thỏi bạc. Tốt, các ngươi có thể đi. Trẻ tuổi người đem Lục Xuyên tên của bọn hắn đơn tại tuyết trắng tơ lụa bên trên ghi chép lại, đồng thời để đám người ký tên đồng ý, làm giao nộp chi dụng. Tiếp lấy cán bút một chỉ còn lại 290 người, nói, tổ kế tiếp tiếp tục. Lập tức lại có 10 người đi cái tiểu viện kia. Lục Xuyên thăm dò lên bạc, ông lấy đầu gỗ đối cái kia phi hổ binh đạo tạ, binh đại ca, đa tạ a. Khách khí, đây là ngươi nên được. Cái kia phi hổ binh cười nói, chợt nhớ tới một chuyện, trịnh trọng nói, đúng rồi, Ngô Bách phu trưởng đao ngươi tốt nhất mau chóng trả lại. Quân đao là quân pháp quản chế phi vật, không thể lưu truyền ra đi, nếu không sẽ mang cho ngươi đến phiền toái không nhỏ. Lục Xuyên nghiêm mặt nói, ta nhớ kỹ. Ngô Khâu đao hắn cũng phát hiện cực kỳ sắc bén, dù không tính là bảo đao, nhưng cũng hiện ra cực cao rèn đúc tiêu chuẩn. Mà lại những này quân đao, còn muốn vượt qua trên thị trường bình thường thợ rèn chế tạo binh khí. Đại thương đem làm quân giày không nhường tiết lộ không khó lý giải. Trò chuyện xong, Lục Xuyên ôm đầu gỗ cùng 9 người khác cùng một chỗ hướng võ thành vương phủ cửa lớn đi đến. A a a. Mới vừa đi không có mấy bước, tiểu viện phương hướng đột nhiên liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, để đám người nghe không khỏi ghé mắt, hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, một cái bình trần đại hán đi tới. Một cái tay mang theo phía sau kéo lấy một cái nằm trên mặt đất, bị đánh mặt mũi bầm dập mang theo hai mắt gấu mèo, lúc này thất điên bát đảo người dày đi tới. Đám người nhìn phía sau hai mặt nhìn nhau, chính là muốn đi Lục Xuyên cũng không nhịn được sững sờ. Mọi người đừng sợ, cái này người cùng ngươi nhóm không giống, hắn là chạy tới mạo hiểm lĩnh thưởng ngân, bất quá bị phát hiện liền kết cục này. Nói xong kéo lấy người dày từ Lục Xuyên bọn người trước mắt trải qua, đem ném vào ngoài cửa, đồng thời mở miệng với bên ngoài đường phố bên trên những người đi đường giảng thuật nguyên do. Thật là có dũng sĩ như vậy. Lục Xuyên ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người, bỗng nhiên ánh mắt quét đến hơn 200 người bên trong, có mấy người thần sắc cũng đã chậm rãi thay đổi, ánh mắt lộ ra bối rối. Còn không chỉ một. Bội phục. Lục Xuyên lắc đầu, ôm đầu gỗ ra cửa. Những này nam quách tiên sinh thật ưu tú. So với hắn còn tú, dám tới này hang hổ bên trong tại lão hổ dưới mí mắt đục nước béo cò, mạo hiểm lĩnh người ta bạc. Đổi lại là hắn chỉ sợ còn thật không dám làm như thế. Bất quá vẫn là người ta hoàng phi hổ muốn cao hơn một bậc, khiến cái này đến đục nước béo cò hôm nay cho ngã xuống. Trở về. Đương đi tới cửa lúc, bỗng nhiên có người sau lưng hô, Lục Xuyên quay đầu liền gặp bọn họ lúc đầu 10 người đội ngũ lại trà trộn vào tới một cái, thành 11 người. Lúc này cái kia trà trộn vào tới, vừa lúc bị giữ cửa binh sĩ ngăn lại không nhường ra cửa. 10 người một tổ một lĩnh vừa ra. Lục Xuyên miệng chậm rãi quét ra, cứ như vậy trà trộn vào 10 người liếc qua thấy ngay. Xem ra bọn gia hỏa này hôm nay không chỉ có lĩnh không đến thưởng ngân, còn có một trận đánh cho tê người, là tránh không được. Cần gì chứ? Lục Xuyên sờ lên ngực truyền đến lạnh buốt, đắc ý đi về nhà. Quả nhiên, người này vừa có tiền a, cả người cảm giác lập tức liền không đồng dạng,